Dưỡng thú thành phu, chương 23, nữ hoàng ăn thịt người. Góc truyện audio.com. Editor, Tuyết An, xung quanh hoàng cung tráng lệ được bao phủ bởi một dòng suối thanh mát. Nhìn từ xa nó như một vòng dây lưng màu bích lục bao chung quanh cung điện rồi chảy về phía rừng cây nơi xa. Khi ánh mặt trời chiếu qua những tia nước lấm ta lấm tấm tung tuế tạo thành một vầng hào quang khiến người ta khi nhìn thấy liền có cảm giác vui mừng mỹ. Lệ, cảnh vật hết thảy đều là đẹp đẽ an tường. Từ ngày đó, Mạnh Hạo Nhiên bị Băng Vô Ngân thật sự bị dọa sợ. Hắn liên tiếp thật nhiều ngày cũng không dám đến tẩm cung của Kiều Kiều. Mãi đến tận ngày đó, Mộ Dung Kiều Kiều đang hưởng thụ ánh mặt trời sau giờ ngọ. Miếng bọt biển mềm xốp trong tay nàng đang nhẹ nhàng lướt trên một trên thân rắn Băng Vô Ngân. Những chiếc vảy sang bong của hắn ánh lên vầng hào quang rực rỡ màu bạc dưới ánh sáng mặt trời. Nương tử, cái này là làm gì? Thật thoải mái, hắn lười biếng nằm ở trên người Mộ Dung Kiều Kiều. Sau đó chăm chú miết cái đuôi giữa hai chân của nàng. Tay Mộ Dung Kiều Kiều tùy ý xoa không ngừng xoa trên thân rắn của hắn. Nhìn một cái đi, sủng vật ta dưỡng thật là không tầm thường. Nhìn này bộ lông, quả thực chính là hàng thượng đẳng cao cấp nhất. Nàng đôi tay nhỏ như ngọc ở trên người hắn trái trà phải sát. Nương tử, thật dương a, lại nói. Nàng nói cái gì bộ lông? Chính mình nơi nào có lông a, ngoại trừ chỗ đó có một chút điểm. Địa phương còn lại nơi nào còn có? Khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Đều bị nàng xem khắp cả. Nàng còn không thỏa mãn. Hay là ta nên đánh bong vảy cho ngươi? Nhìn như vậy lên sẽ làm ngươi càng thêm lóe sáng. Không biết nàng là vô ý hay là cố ý, trên mặt nàng bày ra một nụ cười chẳng có ý tốt. Làm cả người Băng Vô Ngân run lên, giữa thời điểm nàng hướng về Băng Vô Ngân muốn ra tay. Thì xa xa có một thị sủng liền tới thông báo, Mộ Dung đại nhân, Mộ Dung đại nhân, nữ hoàng bệ hạ tìm ngài đâu. Hắn nhìn thấy Mộ Dung Kiều Kiều, lập tức thể hiện ra dung nhan e thẹn, hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng nàng. Nữ hoàng, tìm ta, Mộ Dung Kiều Kiều cảm thấy rất kỳ quái. Nữ hoàng này đã gần nửa tháng không tìm mình. Hơn nữa gần đây trong cung đồn đại, nữ hoàng không thích nam sắc, chỉ dùng nữ đồng, khiến cho hậu cung chướng khí mù mịt. Mất cân đối trong việc phân biệt giới tính trong triều đại này là một việc nghiêm trọng cỡ nào, nhất là đối tượng này lại là nữ hoàng. Lòng người bàng hoàng, nhưng là một đoạn thời gian không có tìm mình. Hiện tại vào lúc này, tìm mình vì chuyện gì đâu? Mộ Dung Kiều Kiều nghĩ mãi vẫn không thông, nhưng là nàng lại không thể không đi, bởi vì, lúc này không giống ngày xưa, nàng bảo đảm địa vị mình không còn quan trọng trong lòng con cái nữ hoa này. Vì lẽ đó lần này, không thể không đi, nữ hoàng, có nói để ta đi làm cái sự tình gì sao? Mộ Dung Kiều Kiều ngẩng đầu hỏi cái kia thị sủng. Chỉ thấy hắn ấp úng, không nói ra được cái nguyên cớ đến tìm nàng của nữ hoàng. Nhưng là cái khuôn mặt nhỏ kia lúc này lộ ra vẻ e thẹn càng thêm mê người. Chà chà, thị sủng bên người nữ hoàng đều là nam nhân cao cấp nhất. Mộ Dung Kiều Kiều thấy vậy liền muốn sờ vào khuôn mặt của hắn một lúc. Nàng đi tới bên cạnh hắn, trong tay còn cầm lấy Băng Vô Ngân. Đem thân rắn thông thạo quấn ở tay trái của mình từng vòng như trang sức đeo tay. Ngươi tên là gì? Hắn tao nhã ngẩng đầu. Trong nháy mắt tất cả biểu hiện của hắn đều bị Mộ Dung Kiều Kiều thu hết vào đáy mắt. Khuôn mặt trơn bóng trắng nõn. Lộ ra góc cạnh rõ ràng toát ra nét tuấn lãnh. Con ngươi đen láy bóng loáng. Hiện ra màu sắc mê người. Hàng mi dày đặc. Cái mũi cao thẳng, đôi môi tuyệt mỹ không một tia lộ liễu nhưng cao quý lại tao nhã. Này, hắn chắc chắn không phải người. Hắn chính là Bạch Mã Vương tử bên trong truyện cổ tích. Hoa kèn kẹt, cái vẻ đẹp này chính là cái nàng yêu thích. Hắn chính là vương tử của nàng. Còn nàng thật giống như trước đây luôn mơ ước rằng sẽ có một vương tử bước tới và ép xem nàng là công chúa của hắn. Này nàng và hắn không phải là một đôi trời sinh hay sao? Đứng chung một chỗ thật đẹp mắt hay sao? Nàng ra mặt dày đem hắn cùng nàng sâu chuỗi ở cùng nhau. Sau đó bàn tay ngọc của nàng không kiêng dè chút nào đặt lên gò má của hắn mà xoa. Mộ Dung đại nhân, đã sớm nghe nói qua Mộ Dung Kiều Kiều mê trai thành tính. Hôm nay gặp mặt, đúng như dự đoán, tiểu quai quai, ngươi tên gì a ta? Ngạch không, thuộc hạ gọi Vô Túc. Mộ Dung đại nhân, hắn nhẹ nhàng tránh khỏi bàn tay đang sờ mó của Mộ Dung Kiều Kiều. Sau đó bỗng nhiên nghiêng đầu không muốn nhìn nàng. Nữ nhân này có vẻ đẹp làm cho nam nhân nhìn thấy không khỏi cảm xúc dâng trào. Nét đẹp của nàng rất cùng với cái khác với những nữ nhân dòng chi tục phấn kia. E là nữ hoàng bệ hạ cũng không bì kịp một nửa của nàng. Vô Túc, tại sao lại là Vô Túc? Nhớ tới cái nam nhân xinh đẹp tên Vô Kết bị mình và tiểu khoảng khiến cho suýt chút nữa đứt đoạn gốc rễ tuyệt từ tuyệt tôn. Nàng liền muốn cười lớn. Ngươi làm sao còn thẹn thùng cơ chứ? Bao lớn, có vợ hay chưa? Có nữ nhân trong lòng hay không? Nàng tuông một tràng câu hỏi như cảnh sát hỏi cung không ngừng nghỉ. Nói liên miên cằn nhằn không để yên cho hắn kịp trả lời. Băng Vô Ngân cảm thấy thật mất mặt. Nương tử của hắn lại phát bệnh mê trai. Thật tức chết hắn. Không, thuộc hạ năm nay mới 15 tuổi. Nha, 15 tuổi. Đây là một tiểu tướng công a, Mộ Dung Kiều Kiều ở trong lòng tính toán. Nàng lớn hơn hắn 10 tuổi. Vừa vạn, thật tốt hoàng kim phối hợp. Nàng chính là yêu thích loại tiểu thiếu niên này. Có thể để cho nàng làm một lão bò cái khỏe mạnh gặm ăn cỏ non. Nàng khẽ vung tay lên, liền có một cỗ mùi thơm truyền ra. Vô Túc bị mùi thơm mê hoặc đến thất điên bát đảo. Thích không? Mộ Dung Kiều Kiều thừa cơ ôm hắn. Thật là một thân hình đầy nam tính mê hoặc. Kiều Kiều chảy cả nước miếng. Ân, thơm quá, thật thích. Kiều Kiều nghe được câu trả lời như ý. Tự nhiên là mở cờ trong bụng. Thời điểm nàng muốn đem kiều môi đặt lên mặt hắn thì... ta chỉ nghe một tiếng hét thảm. Mộ Dung Kiều Kiều biết. Hãn, khẳng định lại là tiểu khoảng đang tác quái. Đúng như dự đoán, Băng Vô Ngân lúc này đang cắn chóp mũi Vô Túc không buông. Được rồi, không chơi, ta đi gặp nữ hoàng Mộ Dung Kiều Kiều không có hứng thú. Chính mình hướng về Ngọc Nữ Cung mà đi. Phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Vô Túc Mộ Dung đại nhân. Sủng vật của ngươi, cứu mạng a, ngươi còn quản hay không a? Thực sự là không thể nào tưởng tượng được. Mộ Dung Kiều Kiều một nữ nhân tuyệt mỹ như vậy sẽ dưỡng điều xà làm sủng vật. Nàng nếu yêu thích ngươi thì ta rất hào phóng. Cái nào trên người ngươi nàng yêu thích thì ta liền cắt cái đó xuống đem đến cho nàng phải cố gắng hầu hạ nàng. Không nên để cho nàng thất vọng nha. Mộ Dung Kiều Kiều cười chạy xa. Ngọc Nữ Cung, từ ngoại vi nhìn qua. So với ngày thường không có cái gì không giống nhau. Nhưng là, Mộ Dung Kiều Kiều mỗi một bước đi vào, liền cảm thấy được lông tơ trên người đều muốn dựng đứng hết cả lên rồi. Rất âm u, rất khủng bố. Thỉnh thoảng còn phát sinh vài tiếng kêu thê thảm. Trong đại điện, không có một bóng người. Mộ Dung Kiều Kiều có chút sợ sệt đem khẽ rời từng bước về phía trước. Nữ hoàng, ngươi có ở hay không a? Nàng chậm rãi hướng về phía tấm giường lớn đi vào, màn khắp nơi theo gió lay động, lộ ra từng tia khí tức kinh khủng, tĩnh yên tĩnh đáng sợ. Đột nhiên, phía sau Kiều Kiều có một cái tay đột nhiên đưa đến bên người nàng, nhiệt độ so với băng còn muốn lạnh hơn. Nàng sợ đến không dám xoay người, nhưng là nàng bất động, cái tay kia ở phía sau nàng cũng bất động. Nữ hoàng, ngươi gọi ta tới làm cái gì? Nàng sợ đến run lập cập, ngay cả nói chuyện cũng có chút không lưu loát, bởi vì nàng nhìn thấy dưới đáy cái giường lớn ở đằng kia. Có một đôi tay trắng đầy máu, mặt trên lộ ra một ít xương trắng lộ ra bên ngoài lớp da thịt đã mục nát. Nàng buồn nôn muốn ói, nhưng là, phía sau vẫn không có động tĩnh, nàng sợ đến muốn khóc, thế nhưng là không khóc nổi. Làm sao bây giờ, đây rốt cuộc là làm sao? Tiểu khoảng, cứu mạng a, cách chương.